Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 89, 89, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tinh Tinh lau mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng tự an ủi. Cho dù lấy được camera thì đã sao? Cũng không phải do chính tay cô ta tráo đổi bản vẽ. Cô ta đã sắp xếp hoàn hảo nhất, nhất định sẽ không điều tra ra cô ta. Advertisement. Đoạn video bắt đầu từ lúc Thư Tình sắp xếp túi hồ sơ. Thư Tình lấy bản vẽ thiết kế ra khỏi kẹp tài liệu. Kiểm tra cẩn thận một lượt, có thể nhìn thấy rõ ràng. Vào lúc đó, trong tay Thư Tình quả thật là bản vẽ thiết kế chứ không phải giấy trắng. Sau khi Thư Tình kiểm tra xong, cất bản vẽ thiết kế vào kẹp tài liệu. Sau đó để kẹp tài liệu trong ngăn tủ, rồi mới đứng dậy rời đi, ra sân bay. Kế tiếp không có ai đến gần bàn làm việc của Thư Tình nữa. Mãi cho đến 12 giờ trưa, giờ ăn cơm, nhân viên trong văn phòng đều đến căn tin. Cả phòng làm việc trống không chẳng còn ai. Chính vào lúc này, một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục công nhân vệ sinh, tay cầm dụng cụ quét dọn bước vào phòng làm việc. Chị ta rón rén đi đến trước bàn làm việc của Thư Tình. Nhìn xung quanh thấy không có ai, dùng tốc độ cực nhanh, mở ngăn tủ, lấy bản vẽ thiết kế từ kẹp tài liệu ra, để vào đó mấy tờ giấy trắng. Làm từ nãy đến giờ, thì ra là do chị lao công này dở trò. Hạ Tinh Tinh như chút được gánh nặng, lên tiếng nói, video giám sát cũng xem rồi, hẳn đã có thể phủi sạch quan hệ với mình rồi nhỉ. Chị lao công này, nhận tiền của cô ta. Nếu không ngoài ý muốn lúc này đã trốn về quê rồi. Xem Thư Tình còn có thể đắc ý được bao lâu. Thư Tình, cô vu khống tôi tráo đổi bản vẽ. Bây giờ xem camera, sự thật đã được chứng minh. Không phải tôi làm. Hạ Tinh Tinh khôi phục bình tĩnh, lớn tiếng dọa người chất vấn Thư Tình. Cô không phân biệt tốt xấu, vu oan tôi trước mặt mọi người. Có phải nên xin lỗi tôi không? Đừng sốt ruột. Thư Tình không hoảng không vội, ra hiệu Lâm Nham Phong tạm dừng video giám sát. Đúng vậy, chúng ta đều nhìn thấy. Chị Vương lao công đã tráo đổi bản vẽ. Thư Tình chỉ chị lao công trong đoạn video. Lên tiếng, nhưng tại sao chị ta lại làm như vậy? Tráo đổi bản vẽ thiết kế có lợi gì với chị ta? Tìm chị ta đến hỏi chẳng phải sẽ biết à? Hạ Tinh Tinh chắc chắn Thư Tình không tìm được chị Vương. Cố ý nói như thế. Hoắc Vân Thành khẽ cau mày. Ra hiệu Lâm Nham Phong tìm chị Vương đến đây. Lâm Nham Phong gọi điện thoại. Sau đó báo cáo với Hoắc Vân Thành. Tổng Giám Đốc. 1 giờ chiều hôm nay chị Vương đã xin từ chức. 1 giờ. Chính là lúc chị ta vừa tráo đổi bản vẽ thiết kế. Vừa tráo bản vẽ xong đã từ chức. Cũng tức là. Tất cả mọi chuyện đã được tính toán trước. Đi điều tra. Nhất định phải tìm ra chị ta. Sắc mặt Hoắc Vân Thành lạnh lẽo, giọng nói kiên định. Thư Tình mỉm cười thản nhiên. Không cần phiền phức như vậy. Tôi bảo chị Vương qua đây ngay. Đến lúc đó tất cả chân tướng đều sẽ rõ ràng. Cô, Hoắc Vân Thành nghe vậy, ánh mắt hơi lóe lên vẻ kinh ngạc khó tin. Thư Tình cầm di động, gọi điện thoại. Chị Vương, bây giờ chị có thể qua đây. Đúng vậy. Phòng họp tầng 18. Hạ Tinh Tinh hoảng hốt. Sao Thư Tình lại có số điện thoại của chị Vương? Còn có thể bảo chị Vương đến đây bây giờ? Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Nhất định là Thư Tình cố ý giở trò. Muốn khiến cô ta tự mình hoảng loạn. Cô ta không thể hoảng được. Nhất định phải vững vàng. 10 phút sau, người phụ nữ trung niên mặc đồng phục công nhân vệ sinh trong video xuất hiện trước cửa phòng họp. Chính là chị Vương. Chị Vương, mời vào. Thư Tình gật đầu với chị Vương, ra hiệu chị ta tiến vào. Khoảnh khắc nhìn thấy chị Vương, sắc mặt Hạ Tinh Tinh trắng bệch. Rõ ràng cô ta đã xác nhận chị Vương từ chức về quê rồi. Tại sao bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này? Cách chương